tận thế Long Đế từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 377, hệ thống lại tăng cấp hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. U Châu quân đội tổng bộ ký tư lệnh lúc này ngay tại truyền tống ở giữa, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm truyền tống vị chiến diệt phỉ. Trong những người này, có hơn 200 người phối phát nhỏ trùng động truyền tống trang bị. Hắn hy vọng tại gặp phải nguy hiểm tính mạng lúc những người này có thể truyền tống về tới. Nhưng là hắn cũng biết Lục Thụ Minh mang tất cả các chiến sĩ, đều đem chiến hữu làm thành huynh đệ. Bọn họ không có khả năng trơ mắt nhìn chiến hữu chịu chết, chính bọn hắn lại sử dụng nhỏ trùng động truyền tống trang bị sống tạm. Hiện trường lính cứu thương, nguyên một đám cũng là mặt sắc mặt ngưng trọng. Bọn họ đều hy vọng truyền tống vị trí có thể tỏa ra ánh sáng. Bọn họ hy vọng dường nào cái kia hơn 200 cái chiến sĩ có thể tự tư một chút, có thể hà khắc sống. Nhưng là trọn vẹn sau nửa giờ, lại không có bất kỳ cái gì một điểm động tĩnh. Mà trái tim tất cả mọi người cũng dần dần chìm xuống dưới. Bởi vì bọn hắn biết, không có động tĩnh thì mang ý nghĩa tình huống càng ngày càng hỏng bét. Kỳ tư lệnh mặt trầm như nước, nhưng là tâm lại một mực dẫn theo. Giờ này khắc này, hắn sợ nghe được nhiều chức năng đồng hồ tiếng chuông vang lên. Hắn sợ tiếp vào Lục Thụ Minh điện thoại. Bởi vì dựa theo thông lệ, mỗi lần nhiệm vụ quan chỉ huy tối cao, nếu như gặp phải không cách nào tránh khỏi nguy hiểm lúc tại hy sinh trước, đều sẽ một lần cuối cùng báo cáo tình huống. Lần này gặp phải Hồng Thủy cùng Thú Triều, Lục Thụ Minh hiển nhiên là không thể nào còn sống trở về. Như vậy tại hắn hy sinh trước, khẳng định sẽ một lần cuối cùng làm báo cáo. Sợ điều gì sẽ gặp điều đó, kỳ tư lệnh chính nghĩ tới đây, chuông điện thoại đột nhiên vang lên. Đông đông đông đông đông. Cái này đột nhiên tiếng vang, để tất cả mọi người lòng đều xoắn. Kỳ tư lệnh nhìn về phía nhiều chức năng đồng hồ, phía trên biểu hiện chính là Lục Thụ Minh ảnh chân dung. Tim của hắn nhất thời làm trầm xuống. Hắn không muốn tiếp cú điện thoại này. Hắn không muốn tiếp cú điện thoại này. Một khi tiếp cũng là Lục Thụ Minh sau cùng cáo biệt. Quảng cáo, chính mình trên trăm năm bộ hạ cũ, sau cùng cáo biệt. Tất cả mọi người ở đây ánh mắt cũng đều rơi vào kỳ tư lệnh trên thân. Nhưng là, hắn chung quy là muốn nhận, cú điện thoại này, cũng là Lục Thụ Minh sau cùng di ngôn. Hắn nếu là tiếp không lên, hắn đời này đều phải hối hận. Nghĩ tới đây, hắn rốt cục ấn lên kết nối khóa. Nhìn lấy trên đồng hồ bắn ra Lục Thụ Minh 3D ảnh chân dung, hắn sắc mặt nặng nề. Cầy kêu, có lời gì, ngươi thì, nói đi, Lục Thụ Minh lại là trên mặt ý cười, nói ra. Thủ trưởng, chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ tiêu diệt tất cả hoang phỉ, đánh chết chùm thổ phỉ Thi Mặc Hiên. Kỳ tư lệnh, chấm, trọn vẹn sừng sốt 3 giây, kỳ tư lệnh mới phản ứng được. Các ngươi thoát hiểm rồi. Lục Thụ Minh gật đầu. Đúng vậy, may mắn mà có Mạc Thích dựa vào hắn cái kia triệu hoán thú, diệt toàn bộ thú triều. Kỳ tư lệnh, chấm, hắn lần nữa sừng sốt 2 giây, trên mặt lộ ra một vệt khó có thể che giấu rung động. Một cái triệu hoán thú, diệt đi mấy trăm ngàn chỉ hoang thú. Đó là một cái như thế nào triệu hoán thú, thượng cổ thần thú sao, cái này có chút quá khoa trương đi, bất quá những lời này hắn vẫn chưa nói ra miệng, hắn rất nhanh thu hồi biểu tình khiếp sợ hỏi, báo cáo tình huống thương vong, Lục Thụ Minh nói ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lần này diệt phỉ chung 2.000 tên chiến sĩ, trọng thương 3 người, vết thương nhẹ 220 người tử vong. Không, nói xong lời cuối cùng, Lục Thụ Minh thanh âm đều đề cao một cái 8 độ. Thân là gần trăm năm lão chiến sĩ, hắn không sợ khổ, không sợ chết. Liền sợ đem những này chiến sĩ mang trên chiến trường, lại mang không trở lại. Mà lần này, 2.000 tên chiến sĩ, nhưng lại không có vừa chết vong. Tại hắn quân lữ kiếp sống bên trong, kinh lịch chiến đấu kịch liệt như thế cuối cùng lại linh tử vong. Đây là lần đầu, kỳ tư lệnh nghe vậy, không khỏi đại hỉ. Linh tử vong diệt phỉ, mà lại đem tất cả hoang phỉ toàn diệt, đây tuyệt đối là diệt phỉ đến nay lần đầu. Chờ các ngươi trở về, ta cho các ngươi thỉnh công. Đúng, thủ trưởng, Lục Thụ Minh chào theo tiêu chuẩn quân lễ, truyền tống thời gian, tất cả quân quan, quân y, lúc này đều là tâm tình thật tốt. Vốn cho rằng cái kia 2.000 người liền một cái đều về không được. Không nghĩ tới, chẳng những có thể trở về, mà lại là đại hoạch toàn thắng. Đây tuyệt đối là vô cùng lớn kinh hỉ. Tiếp đó, quân đội quét dọn xong chiến trường, liền hướng về quân bộ tiến đến. Tại vào lúc ban đêm, Mạc Thích trong óc liền truyền đến hệ thống thanh âm nhắc nhở. Hệ thống thăng cấp thành công. Chính đang nghỉ ngơi Mạc Thích nhất thời một cái giật mình, nhìn về phía trong óc tin tức thăng cấp khen thưởng, nhỏ trùng động súng bắn tỉa viên đạn 1.000 viên, thăng cấp khen thưởng, giả thuyết tháp canh 100 tòa thăng cấp khen thưởng, giả thuyết long cung thăng làm cấp 3. Mạc Thích đem những phần thưởng này từng cái xem xét, Trước đó đánh dấu ra nhỏ trùng động súng bắn tỉa, nhưng là cũng không có viên đạn. Hắn vốn đang dự định trở lại căn cứ quân sự về sau, đi kho đạn đánh dấu nhìn xem có thể hay không ký ra viên đạn. Không nghĩ tới lần này hệ thống thăng cấp trực tiếp thì khen thưởng 1.000 viên. 100 tòa giả thuyết tháp canh toàn bộ bố trí mở tới có thể hình thành một cái chỉnh thể. Có thể cho Mạc Thích Trường khống càng lớn phạm vi, mà lại thăng cấp về sau giả thuyết tháp canh có tự chủ công kích năng lực. Đến mức giả thuyết Long Cung thăng cấp về sau chỗ tốt cái kia cũng quá nhiều. Nơi này không lại từng cái lắm lời, chỉ nói mạnh nhất một chút có thể chống cự đại hoang sư trở xuống công kích. Bằng vào điểm này, tại toàn bộ U Vân 16 châu, có thể đối bọn hắn tạo thành uy hiếp thế lực thì có thể đếm được trên đầu ngón tay. Quảng cáo, dù sao cho dù là tại toàn bộ U Vân 16 châu, đại hoang sư cũng là phượng mao lân giác đồng dạng tồn tại. Đón lấy, trong óc tiếp tục truyền đến hệ thống thanh âm nhắc nhở. Lần này thăng cấp nội dung, hệ thống ba lô tiến hóa làm cỡ nhỏ thế giới. Thăng cấp nội dung rất đơn giản, chỉ như vậy một cái. Mạc Thích trong lòng nghi hoặc hỏi, cỡ nhỏ thế giới, hệ thống thanh âm hồi đáp, hệ thống ba lô tiến hóa làm cỡ nhỏ thế giới về sau, giữ vững lúc đầu chữ vật công năng. Mà lại chủ nhân có thể mang số lượng nhất định người tiến vào cái này cỡ nhỏ thế giới. Cỡ nhỏ thế giới ban đầu trạng thái dưới, nhiều nhất có thể vào 10 người. Mạc Thích gặp này, trong lòng không khỏi nhất động, bất quá nhìn một chút chung quanh những cái kia chính đang nghỉ ngơi các chiến sĩ, cuối cùng hắn cũng không có động. Đợi đến ngày kế tiếp buổi chiều, trở lại quân bộ. Quân đội cho tất cả các chiến sĩ cử hành thịnh đại tiệc ăn mừng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên tiệc ăn mừng, các chiến sĩ đồng loạt nâng chén, hướng Mạc Thích mời rượu. Tuy nhiên bọn họ không nói nhiều, nhưng là bọn họ đối Mạc Thích cảm kích đều tại chén rượu này bên trong. Đồng thời quân bộ những lãnh đạo kia nhóm cũng đều ào ào hướng Mạc Thích mời rượu. Mạc Thích là ai đến cũng không có cự tuyệt, trận này tiệc ăn mừng, một mực cử hành đến ban đêm hơn 12 giờ. Tuy nhiên các chiến sĩ thể chất viễn siêu thường nhân, nhưng bọn hắn uống rượu này cũng không phải bình thường tửu. Mà chính là chuyên vì tu luyện giả đặc chế cương liệt tửu. Người bình thường uống một ngụm đoán chừng đều phải uống chết. Một đám chiến sĩ đều là uống đến say mềm. Mạc Thích cũng bị một cái chiến sĩ đưa về lấy gian phòng của mình. Chờ cái kia chiến sĩ rời đi về sau, Mạc Thích phục thêm một viên tiếp theo khôi phục dược tề. Trong vòng 5 phút thì thanh tỉnh lại, thân thể cũng không nửa phần không thoải mái cảm giác liền phảng phất vừa mới uống không phải tửu mà chính là nước đồng dạng. Hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút mở ra hệ thống ba lô. Chỉ thấy lúc này hệ thống ba lô cũng không phải là trước đó trò chơi ba lô ô vuông hình, mà chính là một phương tiểu tiểu thế giới. Thầm không bì ngạn tác phẩm mới của thần Đông, khởi đầu rất ổn, hệ thống mới lạ. Cách chương.